tu đạo nhiều năm như vậy, vẫn không có nghe đủ sao? Hoàng Phủ Sinh lạnh nhạt nói, ta đương nhiên biết là đánh nhau âm thanh, nhưng bất luận là ai ở đánh, dĩ nhiên tránh đến dưới đất âm khí ngăn cách tầng bên trong đi, cái kia liền thú vị. Nơi đó không phải là động thủ tốt nhất địa phương, chí ít bất lợi cho né tránh chạy trốn, hai cái này động thủ người bên trong, tất có một cái ở che giấu cái gì, hoặc là thân phận, hoặc là bà bối. Hoa Thiên Thành cười đã động lòng người, lại giảo hoạt nói rằng, quá nửa là tiểu bối ở giữa tranh đấu, không nên để ý tới. Mặc dù có chút bà bối, chẳng lẽ còn có thể bị chúng ta thấy hợp mắt sao? Hoàng Phủ Sinh vẫn như cũ không có hứng thú. Nói cũng vậy. Hoa Thiên Thành ngẫm lại cũng là, gật gật đầu, tiếp tục bay đi. Rầm. Chỉ 4-5 tức sau, hai người liền nghe thanh âm đặc biệt lớn hơn một ít, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng, theo mặt đất nơi sâu xa mà đến, xuyên đất bắn thiên mà đi. Hai người xem tâm thần chấn động. Chương 1292, lối thoát ở nơi nào, canh thứ hai. Màu vàng kia sáng một bắn liên tức, nhưng cũng đem một đôi này đạo lữ hấp dẫn lấy. Bảo quang, tuyệt đối là bảo quang, hơn nữa không phải pháp bảo bình thường ánh sáng. Một đôi này hồng nhan bạch phát đạo lữ, cũng là không lợi không dậy sớm nổi tính tình, trao đổi một cái ánh mắt sau, liền hướng xuống cuồng bay mà tới. Bạch, bạch. Hai người lóe lên hai cái bên dưới, liền tiến xuống đất nơi sâu xa. Lại hướng xuống bay một đoạn, liền lại tiến vào cái kia thần thức vô pháp thăm dò nơi càng sâu thế giới dưới lòng đất, đến nơi này, hai người cũng chỉ có thể cảm thụ động tĩnh, tìm tòi tìm kiếm. Ầm. Lại là một cái âm thanh, theo trong một cái hướng khác truyền đến, rõ ràng đã lớn hơn quá nhiều, một tiếng vang này sau, càng có tiếng gió rít, gào thét mà đi. Hoàng Phủ Sinh chỉ trên tia sáng đồng thời, liền muốn nổ ra một con đường đến, nối thẳng trong cái phương hướng kia đi, Hoa Thiên Thành nhưng là liền vội vàng lắc đầu, ra hiệu không thể. Chúng ta không nhìn thấy hắn, hắn cũng không nhìn thấy chúng ta, một hồi đến gần chỗ sau, mới rất có lợi cho chúng ta ra tay cấp giật. Hoa Thiên Thành truyền âm nói. Hoàng Phủ Sinh gật gật đầu, thu rồi thần thông, tiếp tục hướng phía trước đi, thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, rồi lại đem âm thanh ép cực thấp cực thấp. Ầm ầm. Phía trước tiếng đánh nhau càng ngày càng lớn lên. Lại mấy chục tức sau, hai người vòng qua một tầng dày đặc địa lũy, trước mắt thế giới đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy phía trước trong thế giới, kim quang bùng lên, ở kim quang kia khe hở bên trong, một nói thân ảnh màu trắng, một tay gắt gao nắm lấy một cái cờ lớn dạng pháp bảo, hướng về chính mình không gian chứa đồ bên trong nhét đi, pháp bảo kia tản mát ra khí tức, là mạnh mẽ như vậy mênh ngông. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bạch Phát Hồng Nhan hai người, hầu như là kêu ra tiếng rít, hưng phấn thẳng run. Đặc biệt là Bạch Phát Hoàng Phụ Sinh, người này đã đến cảnh giới chí nhân hậu kỳ, như muốn xung kích nhân tổ cảnh giới, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo là chuẩn bị điều kiện một trong. Mặc dù không phải bởi vậy, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là có thể gặp không thể cầu đáo vật, loại bảo bối này, dĩ nhiên vào hôm nay, lấy như vậy một cái phương thức đi đến trước mặt hắn. Hoa Thiên Thành đồng dạng là xem trong mắt tham lam ánh sáng nổi lên. Bạch, bạch. Xem ảnh một. Hai người không nói hai lời, liền bước ra thiên bộ thông, cùng sát mà đến, quản đối thủ của ngươi là ai? Phía bên kia, Bạch Y tu sĩ đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đã đến thời khắc sống còn, không nghĩ tới lại bị người va vào, tức giận một khẩu lao huyết kém chút phun ra ngoài, sắc mặt mãi đen. Không có thời gian nhiều hơn nữa nghĩ, nhanh chóng một cái trước đem cái kia lá cờ lớn cho cất đi, sau đó bước ra thiên bộ thông đi. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài. Phản ứng của hắn cũng coi như nhanh hơn, nhưng chung quy là rơi xuống hậu chiêu, tránh thoát Hoa Thiên Thành công kích, lại chưa hề hoàn toàn tránh thoát Hoàng Phủ Sinh công kích. Một chiêu bên dưới, bên phải lồng ngực liền bị theo sau xuyên thủng, máu tươi hào hào mà xuống. Bạch. Phương Tuấn Mi cũng là đủ kiên cường, nhẫn nhịn đau nhức, bước ra đòn thứ hai vô gian tiên bộ, mà vào giờ phút này, Hoàng Đế Sinh hai người đòn thứ hai công kích đã đánh tới. Hai người một cái là một tu, một cái là thủy tu, thần thông chi hùng vĩ ác liệt, liền không cần nhiều lời. Hô. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi dựa vào cường tuyệt ý chí, trung quy vẫn là bạn trở về một chút thời gian, lệnh này hai đòn công kích thất bại. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau đó, tự nhiên chính là trốn mất dép. Vúng. Trầm thấp tiếng gào, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, vô gian tiên bộ liền đạp. Phương Tuấn Mi máu me khắp người, thần sắc nhưng là hùng liệt kiên quyết không gì sánh được, hắn phí đi lâu như vậy công phu, mới đem mặt kia cờ sĩ bắt được, tuyệt đối không cho phép bị những người khác chiếm món hời của hắn. Đệ một phương hướng, tự nhiên là này thần thức vô pháp thăm dò thế giới dưới lòng đất, nhưng ngay lúc đó hắn liền ý thức được sai rồi, hai cái kia tu sĩ thần thông quá mạnh, trực nổ ra đường nổi đến, đuổi ở phía sau của hắn, gắt gao tập trung hắn. Phương Tuấn Mi con ngươi trực ngừng, vội vã hướng trên mặt đất bay đi, trốn hướng phương xa trong bầu trời. Phương hướng phía sau bên trong, Hoàng Phủ Sinh hai người điên cuồng đuổi theo. Đều là thiên bộ thông tu sĩ, giống như Phương Tuấn Mi, ở trên trời quỷ mị bình thường vụ sáng. Hai người nguyên bản khẳng định là có chuyện của chính mình, nhưng vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, bất cứ chuyện gì đều có thể thả xuống. Hai vị tốt nhất không nên ép ta quá gấp, bằng không ta liền là đem cái kia cờ xí ném vào hư vô trong không gian đi, cũng sẽ không làm các ngươi được. Phương Tuấn Mi lạnh lùng truyền âm nói. Hai người nghe vậy, nhưng là nhếch miệng lên, lộ ra càng thêm cáo giả bình thường thần sắp đến. Tiểu tử, luận chơi tâm kế, ngươi còn kém xa lắm đây, ngươi liền là đem cái kia cờ xí ném vào hư vô trong không gian đi, với hai chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều nhất là không chiếm được mà thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi là thật cam lòng hay là giả cam lòng. Hoa Thiên Thành âm thanh yêu mị nói. Hai vợ chồng bên trong, mấy nàng càng giả dối. Hoàng Phủ Sinh cũng vào thời khắc này nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem vậy thì kiện bảo bối cho chúng ta, đồng thời lập lời thề không đem tin tức truyền cho bất luận người nào đi, hai chúng ta liền thả ngươi một con đường sống, cũng lập lời thề vì bằng. Phương Tuấn Mi vừa nãy bắt cái kia cờ xí thời điểm, đã đem phóng trục cổ kính cùng nhiệt huyết đan tâm kiếm thu hồi, bằng không hai người đảm bảo càng điên. Làm ngươi mộng ban ngày. Phương Tuấn Mi hừ lạnh. Hai người nghe vậy, ánh mắt hằn lên. Hoàng Phủ Sinh bắt đầu đảo thủ đoạn. Vèo vèo. Lão này một bước khoảng cách, đột nhiên lớn lên, chạy tới Phương Tuấn Mi phía trước đi, chính là đầu ngón tay hướng trong hư không một điểm, trong cơ thể hùng hồn một nguyên khí đổ xuống, phảng phất mở ra to lớn màu lục mạng nhện một dạng, giải tung mở ra, chu vi 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vô hạn lan tràn. Chỗ đi qua, hư không cũng quỷ dị lay động lên. Cái kia không phải tầm thường lay động, mà là lệnh không gian giao điểm đều đồng thời lay động lên. Đạo bất tương, bất tương vi mưu. Hoàng Phủ Sinh lão già này, quả nhiên là tu luyện vô số năm lão quái vật, cũng sẽ thủ đoạn này là muốn chặn Phương Tuấn Mi thiên bộ thông. Bạch. Phương Tuấn Mi cái kế tiếp lóe lên, nhưng là đi đến phía sau của đối phương, cái kia tảng lớn không gian giao điểm vững chắc địa phương, ung dung đi qua. Hoàng Phủ Sinh không có tiếp tục từ bỏ, tiếp tục không ngừng chặn lại được Phương Tuấn Mi phía trước, triển khai đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mà Hoa Thiên Thành tắc tựa hồ sẽ không thủ đoạn này, rơi ở phía sau đuổi theo, chờ Phương Tuấn Mi phạm sai lầm cơ hội. Tiểu tử, ngươi bên trong ta một cái thần thông, thương rất nặng, là trốn không thoát, buông tha đi. Hoàng Phủ Sinh quát lên, lại là một cái thần thông quanh nơi, trong bầu trời vong lớn lại vung. Trận to ngươi mắt chó, cho ta ngắm nghĩa cẩn thận. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị quát lên, không ngại bại lộ rồi rào sinh cơ, ngược lại sớm muộn cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hai người nghe vậy, đồng thời cẩn thận thần thức xem ra, lập tức liền là rất ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi cái kia bị xuyên thủng lồng ngực nơi, đã bắt đầu cầm máu vảy kết, thậm chí là trường thịt khép lại, tốc độ nhanh chóng, so với tốt nhất tiên đan thần dược còn đáng sợ hơn. Làm sao có khả năng? Trong thân thể của ngươi, như thế sẽ có như thế rồi rào sinh cơ. Hoàng Phủ Sinh cực kỳ kinh ngạc. Hai vị ở cướp đồ vật của ta trước, tốt nhất trước tiên nhìn kỹ một chút ta là ai, cho không trêu tới ta người phía sau. Phương Tuấn Mi lại nói. Hai người nghe vậy, lại là nhìn kỹ lại. Ngươi là? Năm đó thập cường phàm thuế thi đấu, bốn thánh vực bên kia tên tiểu tử kia, lão phu nghĩ tới, nghe nói Tô Vãn Cuồng liền ăn ngươi thiệt lớn. Hoàng Phủ Sinh trước tiên nói nói, sau đó chính là cười to. Vậy lại như thế nào, ngươi nghĩ chuyển ra ai tới hù dọa chúng ta, trừ phi các ngươi bốn thánh vực nhân tổ tu sĩ tự thân tới, bằng không liền coi như bọn họ đều là sư phụ của ngươi, mặt kia cờ sĩ, ta cũng nhất định muốn lấy được. Lão gia hỏa ma diễm tăng vọt, mặt đều vặn vẹo lên, lại không cái gì lão thần tiên dáng vẻ. Hoa Thiên Thành lại là cười khẩy không nói. Phương Tuấn Mi lông mày lại trầm một thoáng, không tiếp tục nói nữa, suy tư lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lối thoát ở nơi nào? Lấy một chọi hai cứng chiến. Liên la lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, Phương Tuấn Mi cũng không cảm giác mình có bất kỳ phần thắng nào. Mà như chỉ có một cái đối thủ, Phương Tuấn Mi còn có thể sử dụng phóng trục cổ kính, đem đối thủ giải quyết, nhưng hiện tại nhưng là hai cái đối thủ, phóng trục cổ kính dùng một lần chết một lần, chỉ có thể dùng ở trốn không người, một chọi một tình huống. Bởi vậy, chỉ có thể trốn. Nếu là linh khí nồng nặc nơi, dựa vào vô nhai cấm chế, không ngừng trốn trên một tháng, hai tháng, một năm hai năm, hắn sớm muộn cũng có thể đem đối thủ bỏ rơi. Nhưng một mực, nơi này là hoang vu biển cát, không khí linh khí mỏng manh đến hầu như có thể quên. Đại âm hy thanh chỉ, cái môn này thủ đoạn, hắn căn bản đều vẫn không có luyện thuần thục, hơn nữa lấy hắn hiện tại thần thức hùng hồn trình độ, liền là đại âm hy thanh chỉ luyện đến đại thành, chỉ sợ cũng thương không được này hai lão nặng bao nhiêu. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng. Những phương pháp này đều không dùng sau, phu cận này một mảnh địa đồ, bắt đầu ở trong đầu của hắn trải ra mở, thời khắc này, Phương Tuấn Mi quá hy vọng có cái minh hồn biển cắt như vậy địa phương, đến giúp chính mình một tay. Nhân Ân Úc Đảo, Phong Quân Vong. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi trong đầu đột nhiên thông suốt. Dưới chân mảnh này nguyệt quang biển cắt bốn phía, chịu mặt khác ba khối biển cắt, cùng một khối Úc Đảo, khối kia Úc Đảo chính là năm đó gặp phải Phong Quân Vong, sinh tồn độc ảnh ác linh Nhân Ân Úc Đảo. Nhưng Phong Quân Vong còn có ở không nơi đó, thực sự khó nói. Liên là ở, hai người liên thủ đánh hay không được Bạch Phát Hồng Nhan, cũng là cái sự. Lại nói, Phong Quân Vong liền nhất định sẽ giúp hắn sao? Đầu óc lại chuyển, đem cái khác ba khối biển cát, nghĩ đến một cái cẩn thận, không có phát hiện bất luận cái gì có thể trốn cơ hội, dù cho là một cái có chút quái lạ truyền thuyết địa phương. Phương Tuấn Mi rốt cuộc quyết định, đi mịt mờ biển cát, bất luận thế nào, chỉ có đi nơi đó tìm bảo mệnh cơ hội. Quyết tâm một cái, lập tức quay lại phương hướng. Bạch, bạch. Phương Tuấn Mi một chuyển hướng về, Hoàng Phủ Sinh cùng Hoa Thiên Thành hai người cũng cùng quay lại phương hướng. Hoàng Phủ Sinh vẫn như cũng là sớm chặn lại đây, triển khai đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái môn này thủ đoạn, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là chắn bác thức chiến thuật. Nhưng chung quy là lấy mặt chắn điểm, so với loạn thế anh hùng lúc trước lấy điểm chắn điểm, tỷ lệ muốn cao hơn quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền trúng chiêu. Bạch. Một cước bước ra, vừa vặn là ở tấm vong lớn màu xanh lục phạm vi, nhất thời lại đạp không ra đệ nhị chân đi. Hoàng Phủ Sinh cười ha ha, liền cùng Hoa Thiên Thành đánh tới. Nhưng ngay lúc đó, nụ cười đọng lại ở trên mặt. Vụ. Hùng vĩ tiếng ngọng ngọng, theo Phương Tuấn Mi trong cơ thể truyền đến, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, thả ra không nhìn thấy sóng chấn động đến, đánh về tấm vong lớn màu xanh lục. Ầm ầm ầm. Dây đặc tiếng nổ vang lên, tấm vong lớn màu xanh lục như bị xé ra. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ nổ ra một con đường đến, hướng phía trước bỏ chạy. Tên tiểu tử này cũng sẽ thủ đoạn này.

lần thứ hai tự nhủ, ta rõ ràng hai người này là muốn hủy diệt trong phương thế giới này hữu hình tồn tại, bước ta không chỗ trốn. Phương Tuấn Mi nở nụ cười khổ, có thể tu luyện đến trí nhân bước đi này, quả nhiên đều là đã giảo hoạt lại lòng dạ độc ác. Hô, vươn tay ra, ở trong hư không hơi phất một cái. Hy vọng này cách trở thần thức thăm dò sức mạnh đất trời, sẽ không bởi vì rừng núi này mặt đất hủy diệt mà phá hủy, bằng không ta liền thật phiền phức. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi hướng về đi ngược thanh âm kia chỗ đến phương hướng đi. Đối phương nếu ra chiêu, hắn cũng phải ra chiêu. Đầu tiên chính là theo dõi những kia độc ảnh ác linh, nhìn bọn họ ứng đối ra sao, nhìn bọn họ phải chăng có bí mật nơi đi tránh, phải chăng có thể sớm đi ra ngoài. Bay đi sau, Phương Tuấn Mi lại là tìm kiếm lên. Rất nhanh, liền có không ít độc ảnh ác linh xuất hiện ở tầm mắt phương xa nơi, nhưng mỗi người đều hướng về cái kia nổ tung nơi bay đi, đầy mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hiển nhiên, là còn không biết chuyện gì xảy ra, đuổi theo bọn họ đi, ý nghĩa không lớn. Phương Tuấn Mi tìm đến nơi vắng vẻ ẩn dấu, kết luận bọn họ còn biết trốn ra được. Nay một dấu, chính là thời gian hơn nửa ngày. Quả nhiên, đi độc ảnh ác linh, lần thứ hai trở về, còn nhiều mấy con, tổng cộng 8 con, mỗi người chiêm chiếc bên trong quang quác nói gì đó, thần sắc phẫn nộ với bất đắc dĩ. Phương Tuấn Mi chế ở phía sau của bọn họ, theo dõi đi qua. Xem ảnh một. Những độc ảnh ác linh này, thân pháp tuy nhanh, nhưng sẽ không thiên bộ thông, vẫn dùng thời gian nửa tháng mới rốt cục đến chỗ cần đến. Một tòa quần phong vờn quanh sân cốc, chu vi mười mấy dặm. Trong cốc đốt chừng 10 nơi lửa trại, mỗi nơi bên đống lửa đều ngồi mấy cái độc ảnh ác linh, mỗi người thần sắc khó coi trò chuyện, lại thỉnh thoảng nhìn hướng lên trời bên trong một cái hướng khác. Phương Tuấn Mi chỉ xa xa nhìn mấy lần, liền kết luận nơi này chính là bọn họ đi ra ngoài tập hợp nơi, đi ra ngoài đường lối, đem mở ra ở bọn họ nhìn tới bầu trời kia phương hướng nơi. Thời gian cụ thể, đương nhiên là không thấy được. Nhìn thấy chuyến này 8 con độc ảnh ác linh đến, không ít độc ảnh ác linh đứng lên, cùng bọn họ chào hỏi, trò chuyện. Ngoài ra, không nhìn ra càng nhiều dị thường. Xa xa nhòm ngó Phương Tuấn Mi, lại là suy tư lên. Theo lý tới nói, nếu biết đi ra ngoài địa điểm, chỉ cần ẩn nút ở đây, lặng lặng đợi cửa mở chạy ra ngoài liền được. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn hoàn toàn không biết thế giới này lớn bao nhiêu, như ở cửa mở trước, hoàng phủ sinh vợ chồng đem thế giới hủy diệt tới nơi này, hậu quả lại khó liệu. Mà hai người kia tình, chỉ cần quẹo góc đến, sẽ theo dõi những tia độc ảnh ác linh đi tới nơi này. Không đúng, ta nghĩ rẽ. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi đột nhiên mắt sáng lên, ý thức được cái gì. Bọn họ có hai người, chỉ cần một cái lại đây liền được, chặn ở cửa ra này, đem ta quan ở đây, một cái khác lại là tiếp tục hủy diệt thế giới này. Hai người bọn họ, chí ít là trí nhân trung kỳ cảnh giới, liền là tách ra, cũng không sợ ta. Mà cái này cũng là ta phân công nhau kích giết bọn họ cơ hội thật tốt. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang lên. Lại đây chắn ta người kia, hẳn là cảnh giới càng cao hơn tên kia, hắn ở đây chắn ta, càng thêm bảo hiểm. Phương Tuấn Mi tâm tư chuyển càng lúc càng nhanh, đã đoán được người này là ai. Gay go. Căn bản không cần bọn họ quẹo góc, bọn họ nguyên vốn là có bức ta bị hấp dẫn tới nơi này tính toán. Bạch. Trong lòng một đoạn này còn chưa dứt lời dưới, Phương Tuấn Mi liền trốn mất dép hướng về phía phương xa bên trong. Hắn như muốn phân công nhau đánh giết đôi này phu thê, chỉ có thể lựa chọn trước tiên đánh giết Hoa Thiên Thành, phóng trục cổ kính nhất định phải lưu đến phía sau dùng. Quả nhiên, Phương Tuấn Mi bỏ chạy không gần nửa canh giờ, Hoàng Phủ Sinh đã lần theo lại đây, quả nhiên là lão già này phụ trách ở lối ra chặn đường. Vòng quanh phủ cận siêu tầm một vòng, không có tìm được Phương Tuấn Mi, chỉ khi hắn vẫn không có đến, Hoàng Phủ Sinh hừ lạnh một tiếng, ở phụ cận ẩn nút xuống, muốn ôm cây đợi thỏ. Một hướng khác bên trong, Phương Tuấn Mi đã mang theo một giọng sắc ý, sờ về phía phương xa bên trong. Phương xa, không có tiếng ầm ầm truyền đến. Nhưng Phương Tuấn Mi biết, Hoa Thiên Thành khẳng định ngay ở trong một cái hướng khác, hủy diệt thế giới này, tìm tới nàng, chắc chắn sẽ không quá khó. Như vậy, lại là đại nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục nghe được, xa xôi phương hướng bên trong, truyền đến dày đặc mà nhỏ bé tiếng ầm ầm. Tìm tới ngươi. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, một cái dò vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, liền muốn móc ra cái gì đến, nhưng cũng tay đứng ở nửa đường, lại suy tư lên, đầy mắt tính toán vẻ. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, không thể nhanh như vậy dùng ngươi, ta muốn tìm một cái cơ hội tốt nhất, bảo đảm một kích thành công. Trong lòng tính toán một câu, tay thu tới, lấy ra chính là nhiệt huyết đan tâm kiếm, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Phía trước thế giới, đất nước càng lúc càng lớn. Càng là về phía trước đi, càng là hiện ra phá nát cảnh tượng đến. Nhưng mặc dù như thế, thần thức dò sau khi rời khỏi đây, vẫn như cũ thăm dò không được quá xa. Về phía trước đi, về phía trước đi. Lại non nửa ngày sau, Phương Tuấn Mi rốt cục nhìn thấy, ở đã không tính xa xôi phá nát núi sông phần cuối, một mảnh màu xanh lam nước thế giới, biển rộng sôi trào một dạng đánh mặt đất núi đổi. Thế giới nước kia phía trên, một đạo thước tha thân ảnh, múa lên, bấm nhanh bắt tay quyết, chính là Bạch Phát Hồng Nhan bên trong Hoa Thiên Thành. Khanh khách. Phương Tuấn Mi nắm trong tay nhiệt huyết đan tâm kiếm, trong mắt hàn mang nổi lên. Bá. Đột nhiên, vô gian tiên bộ bước ra, thân ảnh vượt không vụ sáng, hướng về Hoa Thiên Thành phương hướng bên trong, lóe nhanh mà đi, tiên giới thủ hộ giả ý chí đã bị xúc động, phía sau thiên tiên vạn vạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, theo Phương Tuấn Mi đồng thời lướt tới, số lượng so với lần trước triển khai lúc lại nhiều rất nhiều. Hầu như là lóe lên bên dưới, liền đến Hoa Thẻ Thành trên đỉnh đầu. Nhiệt huyết đan tâm kiếm vung lên, đâm hướng về Hoa Thiên Thành đầu, vừa ra tay, chính là thủ đoạn mạnh nhất, nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Hoa Thiên Thành hiển nhiên không sẽ nghĩ tới, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên có gan chủ động tới công kích hắn, ánh mắt lạnh một chút, không kịp làm ra càng nhiều thủ đoạn, vội vàng ở giữa, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm đi. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn lên. Mây khói lên nơi, hai bóng người, phảng phất đạn pháo bình thường, bay ngược ra ngoài, tất cả đều thê thảm rên lên lên tiếng. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này, tuyệt đối đã vượt qua trí nhân sơ kỳ trình độ, uy lực cực cường. Mà Hoa Thiên Thành một chỉ này, tuy rằng vội vàng, huyền diệu cũng không phức tạp, nhưng không chịu nổi pháp lực của nàng quá hùng hồn quá thâm hậu, hầu như là Phương Tuấn Mi gấp 10 lần chi mạnh, như thế hùng hồn pháp lực, miễn cưỡng bù đắp thủ đoạn huyền diệu không đủ. Nữ sinh này sinh đem Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này uy lực, hóa rơi mất hơn nửa, trả giá là ngón giữa và ngón trỏ, nổ thành thịt nát. Tiểu bối, muốn chết. Hoa Thiên Thành bay ngược ra ngoài sau, gương mặt cũng là đau đến vặn vẹo lên, rít gào lên thủ quyết bấm nhanh. Rầm. Dưới thân nước biển, rít gào mà lên, đem Hoa Thiên Thành bao vây đi vào đồng thời, cũng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hải triều chi kiếm, hướng về phía trên đánh tới. Phía trên phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi đã lại một lần đánh tới, phía sau vẫn như cũ sau là lít nha lít nhít thân ảnh, quắc mắt nhìn chừng chừng gian, đằng đằng sát khí. Màu xám mũi kiếm, xẹt qua hư không, lại là đâm hướng về Hoa Thiên Thành đầu. Oeng. Tiếng nổ vang lại nổi lên, đầy trời phong vân bọt nước khuấy động. Hai người thân ảnh nhấn chìm ở trong đó. Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Còn không đem cái kia cờ xí giao ra đây cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong sóng khí truyền đến Hoa Thiên Thành âm thanh, hiển nhiên nữ tử này đã bắt đầu bản về cục diện đến. Nếu là giao cho ngươi một vị kia nơi đó, ta có thể không có cách nào bàn giao. Phương Tuấn Mi trả lời. Ầm ầm ầm, kịch liệt dày đặc tiếng nổ vang bắt đầu vang lên, hai người triệt để triển khai đại chiến đến. Cung đường mặt lộ, còn dám hành kế ly gián. Hoa Thiên Thành cười gằn, xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư. Phía dưới biển rộng bắt đầu điên cuồng cuốn lấy lên, đông nhiên long hổ biến hóa, đông nhiên quỷ thần giáng lâm, đông nhiên nhấc lên đẩy trời mưa to gió lớn, hoặc mà bốc hơi lên đẩy trời sương mù. Này Hoa Thiên Thành cũng là tu luyện vô số năm lão quái vật, thủ đoạn cực phong phú, chỉ trong chốc lát liền giết Phương Tuấn Mi mồ hôi đầm địa, thân thể liên chiến lên, trong thân thể ở ngoài không biết tổn thương bao nhiêu. Nôn nóng kinh hoàng vậy thần sắc bắt đầu ở trong mắt Phương Tuấn Mi lan tràn, nhưng đáy mắt của hắn lại cất giấu bình tĩnh tính toán. Hoa Thiên Thành thần thông liền oanh, nhìn như điên cuồng, trong nội tâm cũng là vô cùng bình tĩnh. Nữ tử này không phải sơ đi tu chân giới tiểu bối, sẽ không quên Phương Tuấn Mi đã chiếm được mặt kia cờ xí dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tên tiểu tử này đã thương nặng như vậy, vì sao còn không đem kiện pháp bảo kia lấy ra dùng? Là chờ tìm cơ hội tính toán ta một cái, vẫn không có luyện hóa thành công. Hoa Thiên Thành ở thầm nhủ trong lòng, nữ tử này một lòng nhớ mặt kia cờ xí, hoàn toàn quên nhiệt huyết đan tâm kiếm cái này khí tức quái lạ pháp bảo. Đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần sau, ra tay càng thêm tàn nhẫn lên, định phải nhanh một chút giải quyết Phương Tuấn Mi. Ầm ầm, liên tiếp mười mấy nhớ nổ vang sau, Phương Tuấn Mi máu me khắp người, lại một lần quăng bay ra ngoài, dáng vẻ thảm đến không cách nào hình dung, tuyệt đối là thật thương, mà là cái gì ngụy trang. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Bạch. Hoa Thiên Thành quát to một tiếng, đột nhiên đi tới Phương Tuấn Mi đỉnh đầu, nắm tay thành chảo, chụp vào Phương Tuấn Mi đầu, chỉ mang bức bắn mà ra, như bị tóm bên trong, bao chuẩn là chắc chắn phải chết. Dừng tay. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tuấn Mi cũng là quát to một tiếng, bước ra thiên bộ thông đi, đến mấy dặm ở ngoài. Ầm. Tiện tay một kiếm, điểm nát hư không, sau đó một cái lấy ra mặt kia cờ xí, nghiêm nghị rít gào lên. Ngươi như sẽ đem ta vào chỗ chết giết, ta lập tức đem bảo bối này ném vào vết nước không gian bên trong đi. Chương 1299, Nam Vương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, canh thứ nhất. Phá nát bầu trời, sóng khí còn cuốn. Phương Tuấn Mi một thân máu tươi, một tay nhấc theo nhiệt huyết đan tâm kiếm, một tay nắm mặt kia cờ xí, hung tợn nhìn Hoa Thiên Thành phương hướng. Vụ. Tiếng long long mãnh liệt. Cái kia cờ xí ở Phương Tuấn Mi trong tay kịch liệt run rẩy, dường như muốn dây rủa bay đi bình thường, liền mang theo Phương Tuấn Mi toàn bộ cánh tay đều kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ chỉ cần kinh lực một tiết, cái kia cờ xí sẽ chạy mất, không có thu phục. Hoa Thiên Thành xem trong mắt sáng ngời, rốt cuộc biết Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có lấy ra bảo vật này đến nguyên nhân, lần này còn không nắm chắc phần thắng. Thông thường tới nói, thu phục tế luyện pháp bảo, cần phải đánh vào dấu ấn nguyên thần, càng là pháp bảo mạnh mẽ, đối với tế luyện giả nguyên thần cận, cũng là càng mạnh. Hoa Thiên Thành tuy rằng tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng cũng không biết, tế luyện một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, cần mạnh bao nhiêu nguyên thần lực lượng, căn bản không hề có một chút kinh nghiệm. Có hạn một ít cực phẩm tiên thiên linh bảo, đại thể ở nhân tổ tu sĩ trong tay, ai sẽ đến nói cho nàng? Tiểu huynh đệ, cũng không nên làm chuyện điên rồ, ta không nữa thương người chính là. Hoa Thiên Thành vội vã ngừng tay, ý cười dịu dàng nói rằng, bảo bối quan trọng, giết người căn bản không trọng yếu. Hừ. Phương Tuấn Mi nửa thật nửa giả hừ lạnh một tiếng, giữa hai lông mày, một bộ có sức lực, chắc có thể quá cửa ải này nông cạn dáng vẻ, nói rằng, ngươi đem ngươi cái kia thần thông thu rồi, bằng không đừng hỏng ta tin tưởng. Được, ta thu rồi thần thông chính là. Hoa Thiên Thành hơi trầm ngâm, liền cười nói tốt. Bạch. Thủ quyết vừa bấm, dưới chân biển rộng đại dương nhanh chóng ngưng tụ lại đến, cuối cùng hóa thành một đoàn dòng nước, tiến vào Hoa Thiên Thành trong miệng. Hiện tại có thể yên tâm sao? Hoa Thiên Thành nói rằng, cũng nói, tiểu huynh đệ nếu là muốn nói điều kiện với ta, kiếm của ngươi cũng nên thu hồi đến rồi, thần thông của ngươi lợi hại như vậy, tỷ tỷ ta có thể lại không chịu đựng nổi ngươi đánh lén. Nghĩ đến đoạn đi hai ngón tay, ánh mắt không nhịn được câm âm. Nữ tử này trong lòng hiển nhiên cũng không có tin hoàn toàn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần sắc vùng vẫy một hồi.

Đột nhiên một tiếng điên cuồng hét lớn, lao ra hỏa lại là một trận phát tiết. Cơ hội nhìn như đã không sai, nhưng Phương Tuấn Mi không có ra tay, hắn còn muốn chờ, đợi được một cái cẳng cơ hội tốt. Lần thứ 12, lần thứ 13. Phương Tuấn Mi hoàn toàn không để ý thời gian, giải quyết đối thủ này chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt một trong, cái khác tất cả đều có thể thả xuống. Đương nhiên, cũng không thiếu Phương Tuấn Mi bị Hoàng Phụ Sinh tìm tới, nhưng ở như vậy trong thiên địa, chỉ cần Phương Tuấn Mi ý định trốn, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát, đối phương thần thức căn bản phát hiện không được hắn đi rồi phương hướng nào bên trong. Chạy thoát sau, chính là lần thứ 2 tìm tới đối phương, xa xa nhòm ngó một mắt. Thứ 26 lần, thứ 27 lần. Hoàng Phụ Sinh sắc mặt đã càng ngày như thường, càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí đang bị nhòm ngó thời điểm, đã không tiếp tục nói nữa, chỉ âm lánh một đôi mắt, trầm mặc tìm kiếm. Nhưng Phương Tuấn Mi phảng phất có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương trong nội tâm cái kia sắp đốt tới điên cuồng lửa giận, rồi cuối cùng đưa đối phương lên đường thời khắc, đã càng ngày càng gần. Chương 1301, lại giết, canh thứ nhất. Trong thế giới kịch độc, độc trùng độc chí cùng vang lên, vì thế giới này, tăng thêm náo nhiệt, tăng thêm náo động, cũng tăng thêm hung lệ cùng táo bạo. Ở Phương Tuấn Mi hai người không có chú ý tới càng nhỏ bé trong thiên địa, từng cuộc một truy đuổi xé giết cũng ở triển khai, có lẽ so với hai người đến càng tàn khốc, càng kịch liệt. Mà như những này sâu có linh, liệu sẽ đang len lén quan tâm Phương Tuấn Mi hai người một trận này dài lâu truy sát. Thời gian đảo mắt chính là hai mười mấy năm qua đi. Phương Tuấn Mi đã nhòm ngó Hoàng Phụ Sinh 40, 50 lần, liền chính hắn cũng bắt đầu cảm giác được một loại nào đó trên tâm thần hệ vải cùng mất hứng. Quá buồn nôn, ta thực sự là quá buồn nôn, nếu ta bị một cái như thế ra hỏa như thế nhòm ngó, lại giết không được, đảm bảo cũng phải tan vỡ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở lẩm bẩm nói rằng, cười nhưng là cực giảo hoạt. Dứt tiếng, trong mắt giảo hoạt tâm ý thối lui, rốt cục có sát ý lên, quyết định liền muốn vào hôm nay, đem Hoàng Phụ Sinh giải quyết triệt để. Mà giờ khắc này Hoàng Phụ Sinh thì ở phía trước phương hướng bên trong, không tính quá xa xa. Lão gia hỏa gương mặt bình tĩnh đáng sợ, ánh mắt như hai đoạn lạnh lẽo dây sắt bình thường, chắp hai tay sau lưng, chậm gì gì phi hành, tìm kiếm. Trong nội tâm cũng đang suy tư, nên làm gì phá Phương Tuấn Mi cái môn này buồn nôn thủ đoạn. Đột nhiên, lão gia hỏa trong lòng báo động lại tới, lại một lần nữa sinh ra cái kia buồn nôn bị nhòm ngó cảm giác, đáy mắt nơi sâu xa, né qua cực âm tâm ý, lại chỉ khẽ ngẩng đầu, hướng bốn phía bên trong nhìn đi ra ngoài, phảng phất đã không có bất luận cái gì chờ mong bình thường. Này vừa nhìn, con ngươi liền ngưng. Phương Tuấn Mi đứng ở mấy dặm ở ngoài một đỉnh núi nhỏ trên, cười cực thâm thúy nhìn hắn, một bộ tiểu gian trá quỷ dáng vẻ. Hoàng Phụ Sinh thấy thế, chậm gì gì hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới, không có triển khai thiên bộ thông. Phía bên kia Phương Tuấn Mi chỉ chậm gì gì xem sau bay ngược ra ngoài, y nguyên cười cực thâm thúy nhìn lao già này, động tác cực cảnh giác. Tiểu tử, lần này không trốn sao? Hoàng Phụ Sinh lạnh nhạt nhạt hỏi, phảng phất một thân huyết đều lạnh. Xem ngươi tìm ta tìm khổ cực như vậy, ta dự định thưởng ngươi một trận chiến. Phương Tuấn Mi trả lời, buồn cười. Hoàng Phủ Sinh hừ lạnh nói, ngươi có tư cách gì thưởng ta đánh một trận? Muốn chạy trốn liền cút đi, chờ lão phu nghĩ ra phương pháp đến, chắc chắn đưa ngươi làm thịt. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói lời nào, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra mặt kia Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ đến, lần này đến, không có lại giả vờ không tế luyện thành công. Mặt trăng cán đen cờ lớn, ở Phương Tuấn Mi trong tay, phần phật vũ động, mặt cờ trên vành kia màu vàng mặt trăng, phảng phất thật sự bình thường, treo cao thiên địa, lập lòe tia sáng. Hoàng Phủ Sinh nhìn thấy bảo vật này, trong mắt tia sáng, rốt cục sáng lên. Xem ảnh một. Hóa ra là tế luyện bảo vật này thành công, chẳng trách dám hướng về ta kêu gào đến rồi. Hoàng Phủ Sinh dừng bước, không có lập tức đánh tới, thâm trầm nói một câu. Đã sớm tế luyện thành công, đã quên nói cho các hạ, người phu nhân kia chính là chết ở dưới bảo bối này của ta. Phương Tuấn Mi trả lời. Hoàng Phủ Sinh nghe vậy, trong mắt hung lạnh cừu hận ánh sáng, bùng lên một cái, lại cương ép xuống, càng lặng lẽ cười gật đầu, nói vài tiếng tốt. Còn đã quên nói cho các hạ, trừ bỏ mặt cờ này, trong tay ta còn có một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phương Tuấn Mi âm thanh cực lười nhắc lại nói. Dứt tiếng, lại đem phóng trục cổ kính mò đi ra ngoài, màu đen nhánh tấm gương, tỏa ra thâm thủy u bí bảo quang, khí tức chi mạnh, không kém Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ. Bảo vật này vừa ra, Hoàng Phủ Sinh lại chấn. Căn bản không nghĩ tới, Phương Tuấn Mi một tên tiểu bối, càng lại như vậy giàu đến chảy mỡ, trong lòng hầu như là đấu kỵ phát điên lên. Bằng hai cái này bảo bối, ta có thể có tư cách cùng các hạ một trận chiến sao? Phương Tuấn Mi một tay nắm cờ, một tay nắm kính, trầm giọng quát lên. Hoàng Phủ Sinh nghe vậy, cáo giả bình thường cười gật đầu, tâm thần hơi động, ngoài thân thần quang đột ngột lên, một tầng màu xanh gió mạnh hình lồng đồ vật, đống dưng mà sinh, đem hắn gói lại. Tuy rằng đã giận dữ, hận cực, tham cực, nhưng còn có mấy phần cẩn thận. Bạch. Sau một khắc, lão gia hỏa chính là đột nhiên một cái bùng lên, lấy một cái cực kỳ khủng bố tư thái, đi tới Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu, một trường đánh xuống. Hung mãnh, cuồng bạo, mau lẹ. Trầm trọng như thiên vậy sức mạnh, đánh tung mà xuống, đòn đánh này, chất chứa Hoàng Phụ Sinh tích lũy hơn 20 năm nộ hận phiền muộn, như bị bắn trúng, Phương Tuấn Mi đảm bảo là chắc chắn phải chết. Chỉ xem Hoàng Phụ Sinh cặp kia gắt gao nhìn chòng chọc Phương Tuấn Mi con mắt, liền biết dưới đòn này, hắn căn bản không có ý định thu hồi lại. Đến rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng quát to một tiếng, trong mắt dâng lên trước đây chưa từng thấy quyết tuyệt vẻ đến. Không né không tránh, tâm thần chuyển động, hai kiện pháp bảo đồng thời thôi thúc lên. Hô. Màu vàng nóng ánh trăng, như màu vàng mưa kiếm một dạng, hướng lên trời hành hung mà đi. Trừ khử bá phong, điên cuồng thổi, tương tự là trừ khử sự công kích của đối thủ sức mạnh. mà cái kia dị độ thần quang lại là gắt gao chụp vào Hoàng Phủ Sinh, không loại ánh sáng bình thường thẳng tắp, mà là từng vòng xoắn ốc dạng báo táp ánh sáng, sắc có đen sớm. Cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi trong cơ thể pháp lực còn ở giống như là thủy triều dâng trào lên, tiếng long long nổi lên, sử dụng tới hư không cộng minh đến. Mười dặm trăm dặm ngàn dặm hư không tràn lan, không gian giao điểm phiêu dung. Phốc phốc, nặng nề tiếng nổ vang lên. Cứ việc ánh trăng cùng bá phong đã giúp Phương Tuấn Mi trung hòa rơi mất đối phương rất nhiều trường lực, nhưng cơ thể hắn vẫn là bắt đầu nổ tung lên. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì sử dụng dị độ thần quang nguyên nhân. Thân thể hủy diệt cực nhanh, tuyệt đối là sắp chết hình ảnh. Mà cũng trong lúc đó, Hoàng Phủ Sinh cũng cảm giác được chính mình ngoài thân có sự dị thường, phù cận hư không xuất hiện quỷ dị biến hóa, dường như muốn mở ra một cái mở, lại phảng phất biến mơ hồ lên, phảng phất bị cái gì quái lạ sức mạnh lôi, muốn kéo tiến trong lỗ hổng kia đi, cảm giác này vô cùng quái lạ, nhưng tuyệt không phải trọng thương phải chết dấu hiệu. Hoàng Phủ Sinh trong lòng cũng là đại nghi. Nhưng nhìn phía dưới Phương Tuấn Mi, tảng lớn huyết nhục rời khỏi người mà đi, liền xương đầu đều phát hiện đi ra, hơn nữa bắt đầu nứt ra, tuyệt đối là tử kỳ đang ở trước mắt. Loại này liền muốn giết hắn cơ hội tốt, có thể nào từ bỏ? Hơn nữa trước tích lũy cùng nóng, cứu hận, tham lam, càng nơi nào cam lòng liền như vậy trên đường từ bỏ. Không có né tránh, Hoàng Phủ Sinh vẫn cứ tiếp tục quanh kích lên Phương Tuấn Mi đến. Hống, hống, thê thảm mà lại quyết tuyệt tiếng gào thét, đồng thời theo hai người đàn ông này trong miệng truyền ra, hai người tất cả đều đem từng người niềm tin rót vào ở trong đòn đánh này. Với anh, một tiếng nặng nề nổ vang đột ngột lên, Phương Tuấn Mi thân thể triệt để chợt nổ tung, thành một đống xương vỡ thịt ở giữa, chỉ có nguyên thần nhanh chóng hướng phía dưới bên trong bỏ chạy. Hai kiện pháp bảo tuy mạnh, nhưng ở hắn bên trong đều còn phát huy không được 100% sức mạnh, Hoàng Phủ Sinh công phòng thủ đoạn lại tất cả đều là lợi hại nhất, càng không muốn để triển khai dị độ thần quang, còn ở phản phệ Phương Tuấn Mi. Ha ha ha ha, là ta thắng. Hoàng Phủ Sinh xem cười to, không nói ra được hưng phấn, đưa tay liền muốn hấp hướng về hai kiện pháp bảo kia. Nhưng ở một khắc tiếp theo, người này trước mắt liền đột nhiên một đen, lại không nhìn thấy một điểm sáng sủa ánh sáng, bị cái kia màu đen báo táp ánh sáng triệt để cuốn vào không tên trong không gian, biến mất không thấy hình bóng. Kế hô phong từ sau, cái thứ hai tu sĩ bị Phương Tuấn Mi đưa vào trong không gian thần thần bí bí kia. Trên bầu trời, xương máu một chùm. Xương máu bên cạnh là Lăng Không Chấn Động phóng trục cổ kính cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Vào giờ phút này, như có người đến, đảm bảo có thể kiếm Phương Tuấn Mi một món hời lớn. Cho tới Phương Tuấn Mi chính mình, giờ khắc này đã chỉ còn một đoàn nguyên thần chi thân. Nhưng vẻ mừng như điên lại phát lên ở trong nguyên thần kia. Ha ha ha, thành công thành công. Phương Tuấn Mi cười to, đôi này cả đời mới thôi, gặp phải mạnh nhất đối thủ, rốt cục bị hắn giải quyết, từ đây lại không có ai biết Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ rơi xuống trong tay hắn. Phốc phốc, từng bãi kia phá nát huyết nhục xương rơi trên mặt đất, lập tức lại phảng phất run một dạng, nhúc nhích lên, liên kết lên, sinh trưởng lên, ở giữa cảnh tượng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Thứ chi sinh, phần gãy sinh, ngũ tạng lục phủ sinh, phảng phất nổ nát trước một khắc đó, ở đảo ngược thời gian một dạng, Phương Tuấn Mi phá nát thân thể, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng sống lại, khôi phục lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, chỉ thấy vị này phá nát thân thể giờ khắc này dĩ nhiên đã khôi phục thất thất bát bát, liền cái kia phá nát đầu đều sống lại đi ra, chỉ còn tóc ngắn ngủn, còn ở sinh trưởng. Cung đỉnh cao thời kỳ Phương Tuấn Mi so ra, không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là sinh cơ chi khí rõ ràng yếu đi xuống, muốn khôi phục lại, lại đến luyện lại sinh sinh bất tức đạo điện. Phương Tuấn Mi nguyên thần vừa bay mà đi, tiến vào trong miệng, bản chính là cơ thể chính mình, căn bản không tồn tại cái gì bài xích loại hình vấn đề. Tăng, thân thể bỗng nhiên mở mắt ra. Thời khắc này, triệt để sống lại, lại một lần sống lại. Ha ha ha ha. Mừng như điên tiếng cười to, vang vọng đất trời. Phương Tuấn Mi hai tay vẫy một cái, đem phóng trục cổ kính cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đồng thời đưa tới, bỏ vào trong túi. Hoàng Phủ Sinh còn chưa chết, đương nhiên cũng không thể nói là cái gì trong không gian chứa đồ vật. Đến nơi này, trong chỗ thế giới kịch độc này, không còn những người khác, cũng không có độc ảnh ác linh. Phương Tuấn Mi duy nhất muốn làm chính là chữa thương tu luyện, chờ đợi một lần lối đi kia mở ra thời điểm rời đi, như có thời gian rảnh, nói không chắc còn có thể đem nơi này cướp đoạt một cái. Cảm thấy hài lòng gật gật đầu, bay về phía trong chân trời. Đi tới quần sơn kia vờn quanh bên trong thung lũng, cũng không mở ra cái gì động phủ, lấm lấm liệt liệt đặt mông ngồi xuống, là ở chỗ đó tu luyện lên. Chờ chờ cái kia có thể ngàn năm, có thể vạn năm sau lần sau đường nối mở ra. Thời gian quá nhanh chóng lên. Ở thiên ma kia chỗ lối đi, sự tình cũng cuối cùng cũng phải hạ màn kết thúc. Một ngày này, hết thảy trận pháp sương mù triệt để tàn đi, lộ ra phía dưới thiên ma thành trì cảnh tượng. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này đem làm như một cái hai tộc dùng chung phố chợ chi thành, cho tới lối đi kia cũng là do hai tộc bất kỳ ra vào, cho tới có thể đến đối phương địa bàn bên trong cướp được cơ duyên gì, liền toàn xem từng người thủ đoạn. Một đám nhân tổ đại lão các chạy tứ phương mà đi, nhưng càng kịch liệt xé giết cùng tranh cướp thời đại có lẽ mới vừa đến. Chương 1302, vàng sam cùng kim bảo, canh thứ hai. Thời gian lại một lần quá nhanh chóng lên. Đầu tiên là thiên ma đường nối sự tình nhanh chóng lan truyền mở ra, ở người ma hai đại thánh vực bên trong đều gây nên náo động to lớn. Không khỏi có rất nhiều tu sĩ suy đoán thiên địa này đại biến nguyên nhân, đương nhiên cũng không nghĩ ra cái gì, nhưng ít ra đều cảm giác được một cái gió nổi mây vần đại thời đại đang ở đến. Nay đại thời đại đến là kỳ ngộ, có lẽ cũng là hạo kiếp, là nắm lấy kỳ ngộ